tử hắn âu yếm, nhưng không đến 2 năm, vì cứu hắn lúc đó đang quỳ ở chính đức điện, thế tử phi của hắn dùng kiếm tự uy hiếp thái hậu khiến bà ta tát cho nàng một cái nhưng cuối cùng vẫn hạ chỉ cứu hắn ra khỏi điện của hoàng đế. Nàng đến đón hắn, vừa ra khỏi hoàng cung thì nụ cười đoan trang trên khuôn mặt đã không còn. Nàng giúp trong lòng hắn khóc thành nước, nói nếu hắn không còn thì nàng nhất định sẽ chết trước hắn. Lúc ấy Lưu Tĩnh không ngờ một lời này thành sấm, nàng thật sự chết trước hắn. Không lâu sau khi hắn đội mũ phượng cho nàng thì nàng ốm. Nàng dỗ hắn nói nếu kiếp sau chàng lại cưới ta thì ta sẽ khỏe lại còn sinh cho ngài một tiểu vương gia nữa. Lưu Tĩnh gật đầu đồng ý, để nàng nghỉ ngơi cho tốt, bữa tối hắn sẽ về cùng nàng dùng bữa. Từ đây nàng ngủ không tỉnh lại nữa, hoàng hậu của hắn cứ thế. Mà đi, hắn vĩnh viễn biến thành người cô đơn, từ đây không còn ai trên đời này biết hắn đau đớn, sưởi ấm tim hắn, lại thay hắn khóc thút thít. Cách chương.